Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chí nhíu mày hôn sự gì nhay, khi ông định mở miệng thì một giọng nói trầm ổn vang lên. Hôn sự không cần phiền Mạch phu nhân lo lắng. Mạch phu nhân kéo khuỷu tay chồng, tò mò nhìn về phía trước. Một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi cửa lớn, hắn hiếm khi mặc trang phục công sở, áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, cổ tay áo sơ mi lộ ra một đoạn xương cổ tay gầy gò rõ ràng, tay cầm ly rượu vang đỏ. Không cần nhìn quanh, Mạch phu nhân cũng biết đây là một người đàn ông vô cùng quyến rũ và tuấn tú. Tại sao? Mạch phu nhân nghi ngờ. Tôi đã có người yêu. Chu Phong húp nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười. Truyền thống của nhà họ Chu luôn luôn kiên định. Đã xác định được một người thì sẽ không bao giờ quan tâm đến người thứ hai. Eris, Mạch Hoa Đức V, TV, chòm râu cá chê, đôi mắt xanh lam lóe lên tia sáng tinh danh, cười nói. Cậu là người thông minh, trên đời này, cho dù kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, huống chi mới chỉ là giai đoạn mến mộ. Con gái tôi vô cùng xuất sắc, nó là một quý cô thanh lịch nhất nước Anh, và sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Anh. Phải biết rằng, hiện tại đã có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi để có được một bản thiết kế của nó sau khi tốt nghiệp đấy. Một quý cô theo đuổi ước mơ của mình, tôi tin rằng không có người phụ nữ nào ở Hương Giang có thể sánh được với nó. Mạch Hoa Đức nói đầy kiêu hãnh, hắn ta đã từng gặp qua những người phụ nữ Hương Giang, hoặc nói đúng hơn, hắn ta đã từng gặp quá nhiều phụ nữ châu Á, họ cam chịu cuộc sống bình thường, không có dũng khí theo đuổi ước mơ, cam chịu sống dựa vào cánh chim của đàn ông, giống như bị nhốt trong lồng chim tơ vàng. Đẹp thì đẹp đó, nhưng lại khó có thể khơi gợi HMMN chinh phục của đàn ông. Một người phụ nữ thanh lịch nhưng lại có bản năng hoang dã mới chính là người tình trong mơ của đàn ông. Hơn nữa còn có lợi ích. Hắn ta tin rằng những người thông minh trong nhà họ Chu chắc chắn sẽ hiểu cách lựa chọn. Lúc này, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp từ từ bước vào, chiếc váy dạ hội đen cao cấp Chanel ôm sát cơ thể hoàn hảo. Chỉ trong một giây, cô đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong đại sảnh. Cảm nhận được bầu không khí im lặng ngượng ngùng trong căn phòng. Cùng với ánh mắt không thiện chí của người nước ngoài, Sở Nguyệt Nịnh nhướng mày. Vừa bước vào, cô đã nghe thấy một phần lời nói của Mạch Hoa Đức. Mạch tiên sinh, thực ra có rất nhiều phụ nữ xuất sắc ở Hương Giang. Họ có tư tưởng, năng lực và tài hoa, không cần so sánh với bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì. Ông chưa từng gặp qua, nhất định là do. Cô mỉm cười, kiến thức hạn hẹp, Mạch Hoa Đức nhậm chức tổng đốc Cảng Phủ đã 2 năm. Chưa bao giờ gặp qua người dám ngang nhiên chống đối, đôi mắt xanh lam đầy vẻ khó hiểu, nhìn về phía Chu Chí. Vị tiểu thư này là ai? Chu Chí liếc mắt liền nhận ra Sở Nguyệt Nịnh đeo trang sức, đúng là ông đã từng tặng cho ân nhân cứu mạng một bộ. Nhớ ra, ông cười nói, là khách quý nhà tôi. Tử Đan cũng không nhịn được kinh ngạc che miệng. Nịnh Nịnh, Sở Nguyệt Nịnh cũng nhận ra chị Đan, không ngờ lại là mẹ Chu cảnh sát. Cô nghịch ngợm nháy mắt với Tử Đan. Chị Đan, thế giới thật nhỏ bé. Mạch Hoa Đức mặt hơi trầm xuống. Hắn ta muốn mượn sức Chu gia, quý tộc Hương Giang, để trở về. Cũng muốn mang lại sự phồn vinh kinh tế cho quê hương. Nếu là khách quý của Chu gia, hắn ta tự nhiên không muốn đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mất mặt, vẫn là phải tìm lại. Bằng không làm sao làm được tổng đốc một cảng chứ. Sở tiểu thư. Có lẽ cô hiểu lầm rồi, vừa rồi tôi chỉ giới thiệu con gái mình cho Chu gia, con gái tôi sinh ra trong gia đình quý tộc, là một tiểu thư thực thụ, so với Eris không biết nổi tiếng hơn bao nhiêu lần, con gái tôi vô cùng hoàn hảo. Cách chương